Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 568, chương 567, chia cắt hội đồng. Vận dụng màu xanh sẫm sương mù, tại một chỗ trên ngọn núi thấp ăn mòn ra một cái thật sâu động. Graysack theo Bull of Flame thi thể đi vào trong đó. Bull of Flame giá trị hoàn toàn chính xác không hề chỉ có bộ thân thể này. Còn bao gồm ở bộ này thân thể bên trong, bây giờ còn chưa có vỡ vụn biến mất linh hồn, rút ra cột vào trên đùi dao găm, Gray đem trước mắt khống chế sở hữu u linh toàn bộ thả ra. Cũng đối bọn chúng giải trừ khống chế, lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch, lập tức liền thấy một cái lại một cái tản ra mông lung bạch quang u linh. Tại bị hắn hủy bỏ khống chế sau, như màu trắng pháo bông tán loạn, muốn khống chế ma quang cấp u linh. Ruth phán đoán, lấy hắn hiện tại u linh năng lực, vẻn vẹn có thể khống chế một cái, cho nên hắn giải trừ cái khác u linh khống chế. U linh, người hoặc động vật tử vong sau, linh hồn dưới tình huống đặc thù mới có thể hình thành sinh vật. Thậm chí có thể hay không xưng là sinh vật đều còn chờ thương thảo. Bọn chúng không có khi còn sống tư duy, chỉ có vô ý thức bản năng. Đối với hủy bỏ khống chế của bọn nó để bọn hắn tiêu tán, Gray cũng không có bất kỳ cái gì tâm lý gánh vác. Dù sao đối phương không có ý thức, liền đến cùng có phải hay không sinh vật đều còn chờ thương thảo. U linh năng lực, cúi xuống thân, Gray một tay đặt tại Bull Flame trên thi thể. U linh năng lực vận dụng, linh hồn chi lực của hắn lấy đặc thù biểu hiện hình thức xâm nhập Bull Flame thi thể bên trong. Tiếp theo, Bull Flame linh hồn tại này một cỗ đặc thù biểu hiện hình thức linh hồn năng lực tác dụng phía dưới, bắt đầu hướng về U Linh chuyển biến. Đây là một loại thuộc tính thay đổi. Mặc dù đồng dạng thuộc về linh hồn năng lực, nhưng linh hồn cùng U Linh có linh hồn năng lực hiển nhiên là khác biệt. Linh hồn sẽ tại ký túc thân thể tử vong sau tiêu tán, mà U Linh lại có thể thoát ly thân thể mà tồn tại. Trình độ nào đó nói, cả hai khác nhau ở chỗ rời đi thân thể sau phải chăng có tính ổn định. Gray linh hồn chi lực tại kéo dài tiêu hao, U Linh năng lực tại kéo dài vận hành. Vừa mới bắt đầu, Bull Flame trên thi thể vẻn vẹn chỉ có nhàn nhạt gần như không thể thấy bạch quang. Nhưng đến đằng sau, bạch quang càng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng biến thành mông lung bạch quang. Mông lung bạch quang theo Bull Flame trên thi thể phiêu đãng mà ra, hóa thành một đạo nhân hình thân ảnh. Đạo thân ảnh này trên thể hình cùng Bull Flame hơi giống nhau, nhưng căn bản thấy không rõ khuôn mặt, bởi vì U Linh khuôn mặt là cực kỳ mơ hồ. Ma quang cấp U Linh nhìn qua xuất hiện sau liền tĩnh tĩnh đứng tại trước người. Từ Bull Flame linh hồn biến thành U Linh, Gray có chút hài lòng. Một cái ma quang cấp U Linh, mặc dù không bằng ma quang chiến sĩ, nhưng ở đặc thù trường hợp, đủ khả năng phát huy ra tác dụng, chưa chắc sẽ so ma quang chiến sĩ yếu. Mệnh lệnh cái này ma quang cấp U Linh chui vào dao găm bên trong, Gray đem dao găm một lần nữa trở vào bao, bắt đầu đối Bull Flame thi thể vận dụng khống thi năng lực. Hơn mười mấy phút sau, Bull Flame thi thể một lần nữa đứng lên, vận dụng trả lại năng lực. Trên người đối phương thương thế lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Bị xuyên thủng trái tim được chữa trị, toàn thân kia bị đốt cháy khét tối đen vết tích cũng đều biến mất, khôi phục như lúc ban đầu. Đem này chứa vào đặc biệt phù văn không gian túi bên trong, Gray lúc này mới chậm ung dung địa trở về, bởi vì chiến đấu đã hóa thành phế tích Liệt Diễm Vương Quốc Vương Cung. Liệt Diễm Vương Quốc tàng bảo khố đã bị Tam Đại Vương Quốc cộng đồng phái người trông coi lên, còn phái ra chuyên gia kiểm kê trong đó tài phú, lấy Liệt Diễm Vương Quốc Vương Thất ngàn năm qua tích lũy tài phú lượng. Không có mấy ngày, chỉ sợ là khó mà sở hữu tài phú hoàn toàn thống kê ra tới. Hắn chuẩn bị tìm một nơi nghỉ ngơi một chút, Đại chiến qua đi, tinh thần hắn có chút mệt nhọc. Bất quá nghe được trong đầu một thanh âm, không khỏi khóe miệng giật một cái, hướng một cái phương hướng đi đến. Vương cung phế tích một chỗ ngóc ngách, một cái nam tử bị ba vị hoang huyết chiến sĩ đằng đằng sát khí vây quanh. Hiểu lầm, ta không phải là của các ngươi địch nhân, ta là Grey đại nhân thủ hạ. Bát mở ra hai tay, phía sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra. Hoàng cấp độ thứ nhất, hắn bị ba vị hoang huyết chiến sĩ vây quanh. Nếu thật động thủ hẳn phải chết, không nghi ngờ. Mơ tưởng gạt chúng ta. Đã có nhân chứng thực ngươi là liệt diễm chi nha người. Ba vị hoang huyết chiến sĩ bên trong, một người trong đó cười lạnh. Vừa mới bắt đầu đối phương tự xưng là Grey các hạ thủ hạ. Bọn họ cũng không có hoài nghi, coi là thật là người một nhà. Nhưng trước đây không lâu, bọn họ bắt lấy liệt diễm chi nha một cái thành viên. Đối này tiến hành thẩm vấn, từ đối phương trong miệng biết được đối phương liệt diễm chi nha thành viên thân phận. Lúc này mới vội vã chạy đến vây giết đối phương, lại dám dối xưng là Grey các hạ thủ hạ, làm cho không được ngươi. Một vị khác hoang huyết chiến sĩ trong mắt tràn đầy sát cơ. Hắn là Tử Nguyệt Vương quốc người, đối với cùng là Tử Nguyệt Vương quốc người Grey các hạ cực kỳ kính sợ. Người này thế mà đánh lấy Grey các hạ tên làm ngụy trang. Này không khỏi làm hắn cực kỳ tức giận. Ta mặc dù là liệt diễm chi nha người, bất quá ta đích thật là Grey đại nhân thủ hạ. Bát khóc không ra nước mắt, có một loại hết đường chối cãi cảm giác. Muốn chết, còn dám rảo biện, hơn nữa còn là lấy Grey các hạ danh tiếng. Ba người đều là không khỏi trợn mắt nhìn. Trong mắt sát cơ, vững vàng tập trung vào Bát. Lần này Grey cùng Tiffany Violet liên thủ giết ma quang cấp Bull Flame. Có thể nói là giải trừ Tam Đại Vương quốc một cái chưa từng có nguy cơ. Đối với Grey, dù là cũng không phải là Tử Nguyệt Vương quốc người, cũng là mang theo kính sợ cảm kích chi tâm. Khụ khụ, thật sự là hắn là thủ hạ của ta. Grey xuất hiện, ho nhẹ hai tiếng nói. Tại trong đầu nghe được Bát cầu cứu, hắn lập tức dựa vào tinh thần cảm ứng chạy đến, phát hiện tình cảnh của đối phương không ổn, nhanh lên hiện thân thay đối phương giải vây. Đồng thời trong lòng hơi hổ thẹn, luân phiên chiến đấu, hắn kém chút đem đối phương quên đi. Grey đại nhân, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Grey, ba vị hoang huyết chiến sĩ sắc mặt thượng đều là không khỏi lộ ra vẻ tôn kính. Tiếp tục hơi có một ít bối rối nói, Grey đại nhân, hắn thật là ngài, thủ hạ, a, Grey đại nhân, xin đừng hiểu lầm. Chúng ta cũng không có hoài nghi ngài lời nói ý tứ. Chỉ là chúng ta nhận được tin tức nói hắn là liệt diễm chi nha người. Hắn có thể hay không vụng trộm, phản bội Grey các hạ. Hắn vốn là liệt diễm chi nha người. Bất quá về sau đầu nhập ta, tiềm phục tại liệt diễm chi nha bên trong. Đặc biệt vì ta cung cấp liệt diễm vương quốc tình báo. Grey suy nghĩ một cái coi như giải thích. Hợp lý, đương nhiên cái này giải thích cũng không phải là không có chút nào sơ hở. Như cũ có rất nhiều lỗ thủng, lớn nhất lỗ thủng liền Grey như thế nào là một cái tựa như liệt diễm vương quốc trung khuyển liệt. Diễm chi nha thành viên đầu nhập chính mình, phải biết giống liệt diễm chi nha loại này lệ thuộc trực tiếp hoàng thất tổ chức thành viên chọn lựa. Đều là cực kỳ nghiêm mật, gần như không có khả năng xuất hiện làm phản. Bất quá đến Grey thực lực hôm nay, tự nhiên không cần hướng người khác giải thích quá nhiều, cũng không có người hoặc thế lực có tư cách kia làm hắn làm ra giải thích. Như vậy, xin lỗi, Grey đại nhân, là chúng ta hiểu lầm. Ba người đều là xin lỗi nói, không có việc gì, vậy hắn ta liền mang đi. Grey khẽ lắc đầu, hướng Bát nói một tiếng, quay người rời đi. Bát đuổi theo sát Grey, lưng thẳng tắp, một loại thật sâu cảm giác tự hào tự nhiên sinh ra. Chính mình thế nhưng là Grey đại nhân thủ hạ, mặc dù là bị phục sinh người nhưng dù sao cũng là người. hắn cũng có được chính mình sướng vui đau buồn, cũng có được tâm tình của mình, tự nhiên cũng hy vọng chính mình đi theo người là một cái không tầm thường người. Mà Grey hôm nay triển hiện ra chém giết ma quang chiến sĩ chiến tích, làm hắn thật sâu cảm giác tự hào, hủy bỏ bát nguy cơ. Grey vừa mới chuẩn bị tìm địa phương chỉnh đốn, đối diện một người trung niên nhìn thấy hắn về sau, sắc mặt vui mừng tiến lên đón. Grey biết chính mình nghỉ ngơi đoán chừng lại muốn rời lại. Quả nhiên, người trung niên này bước nhanh đi đến hắn phụ cận. Được rồi, một cái tiêu chuẩn hạ vị giả gặp mặt thượng vị giả quý tộc lễ. Cung kính mở miệng nói, Grey đại nhân, Tiffany đại nhân mời ngươi tiến đến tham gia hội đồng. Dẫn đường, Grey ra hiệu đối phương ở phía trước dẫn đường. Tại trung niên người dẫn dắt phía dưới, hắn tiến vào liệt diễm vương quốc vương cung bên cạnh một chỗ chưa sụp đổ phòng ốc bên trong. Grey các hạ, Grey các hạ, người đã đến. Gian phòng bên trong, tam đại vương quốc tổng cộng hơn 10 vị vương cấp cường giả đang ngồi. Nhìn thấy Grey đến, đều là khách khí chào hỏi. Grey từng cái đáp lại sau, ngồi ở Tử Nguyệt vương quốc một bên Francis bên cạnh, trở thành vương cấp chiến sĩ. Đối phương cũng có tham gia loại hội nghị này tư cách. Đối phương người mặc một thân thẳng lễ phục, hai tay đặt ở trên đầu gối, có chút có một ít dùng sức, hiển nhiên lần đầu tham gia loại này phương diện hội đồng, hẳn là rất có áp lực. Người cuối cùng đến rồi. Nhìn thấy Grey đến, Francis nhỏ không thể thấy nhẹ thở dài một hơi, làm ở đây người bên trong trẻ tuổi nhất một cái, hắn áp lực khá lớn. Bây giờ Grey đến rồi liền tốt, luận trẻ tuổi Grey so với hắn càng trẻ tuổi. Grey nhún nhún vai, mặc dù cùng Francis đồng dạng là lần thứ nhất tham gia dạng này hội đồng, bất quá hắn cũng không có cảm giác được áp lực quá lớn, bởi vì ở đây ở trong có thể mang cho hắn áp lực cơ hồ không có. Tốt, người đều đến đông đủ, vậy chúng ta liền bắt đầu đi. Tiffany Violet ho nhẹ một tiếng, ánh mắt đảo qua mọi người tại đây. Liệt diễm vương quốc hủy diệt, liệt diễm vương quốc lưu lại lãnh địa chúng ta tam quốc nhất định phải nhanh tiếp nhận. Nhất định phải tại khủng hoảng cùng hỗn loạn xuất hiện trước đó đem này khống chế. Cái này ta không có ý kiến, nhưng mấu chốt là nên như thế nào phân chia. Lennox Grimson trong mắt chớp động một tia tinh quang, nói, mặc dù bị thương thật nặng, trên người còn quấn băng vải, nhưng Lennon Grimson vẫn như cũ tham gia trận này hội đồng. Bởi vì đây là một trận liên quan đến rất lớn lợi ích hội đồng. Hắn có chút lo lắng Phi Hồng Vương quốc cái khác vương cấp chiến sĩ nhịn không được bãi. Dù sao bây giờ Tử Nguyệt Vương quốc thực sự quá mức cường thế. Chẳng những chấp trưởng lấy hoàng kim vũ khí, càng là có Grey vị này mặc dù không có hoàng kim vũ khí, nhưng tiện tay cầm hoàng kim vũ khí không có khác nhau quá nhiều người. Nói thực ra, Tử Nguyệt Vương quốc vận khí thực sự quá làm cho hắn ghen ghét. Ruffergus dạng này thiên tài như thế nào chưa từng xuất hiện tại Phi Hồng Vương quốc, mà là xuất hiện ở Tử Nguyệt Vương quốc. Hoàn toàn chính xác, nhất định phải nhanh đem biên giới phân chia định ra tới. Đồng dạng bị thương thật nặng, kiên trì tham gia hội đồng Jennifer Austin cũng là ánh mắt khẽ nhúc nhích. Cùng Lennon Grimson có giống nhau nguyên nhân, khiến cho nàng cũng không thể không mang theo thân thể bị trọng thương tham gia lần này hội đồng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.